Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 312 phần 2 của bộ truyện Người Thừa Kế, bản dịch convert. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Cái này thật sự là quá tốt. Có người trợ giúp, ta sẽ trở nên càng thêm lợi hại. Cao Thuần Hy kích động không thôi, nói, liền kém cho Trần Bình quỳ xuống dập đầu. Mặc kệ Trần Bình cá nhân thực lực như thế nào, hắn có thể luyện chế những đan dược này là đủ chứng minh, tuyệt không phổ thông. Đến lúc đó, lợi dụng cái này, một cái thân phận tới dọa lấy đối phương, quả thực là hoàn mỹ đến cực điểm. Hắn hy vọng có thể để Trần Bình đi thay mình ra mặt. Dù sao, bất kể nói thế nào, Trần Bình đã thành lão đại của mình, chắc chắn sẽ không liền lạnh lùng như vậy đối đãi chính mình mới đúng. Kỳ thật, Trần Bình đối với chuyện này cũng phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn muốn biết đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Như lời người nói, cái này báo thù là cái tình huống như thế nào? Không bằng cẩn thận cùng ta nói một chút. Nếu như không có vấn đề gì, ta có thể suy xét cùng người cùng đi nhìn xem. Trần Bình hiếu kỳ hỏi, mà hắn cũng đem mình trải qua những chuyện kia toàn bộ đều cho kỹ càng nói ra. Nghe lời này, Trần Bình cũng cảm thấy hơi kinh ngạc. Thật không có nghĩ đến người này như thế đáng thương sẽ còn trải qua những chuyện này. Đã dạng này, kia ta đi với ngươi một chuyến, đi nơi này xem bọn hắn. Trần Bình trên mặt cũng mang theo thần sắc mong đợi. Hắn đối với bọn gia hòa này cảm thấy rất hứng thú. Nghe lời này về sau, Cao Thuần Hy trên mặt hiện lên vẻ hưng phấn. Không nghĩ tới Trần Bình thế mà thật nguyện ý cùng mình cùng đi đối diện với mấy cái này sự tình. Thế là hắn lập tức liền mang theo Trần Bình đi vào Mộ Dung gia tộc cổng. Mộ Dung gia tộc, bọn này bọn hộ vệ rất rõ ràng đã nhận biết đối phương. Trên mặt của bọn hắn mang theo thần sắc khinh thường, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Cao Thuần Hy. Người tại sao lại đến rồi? Không đều nói cho ngươi sao? Đừng tại đây lãng phí thời gian. Nhà chúng ta đại tiểu thư đã có một cái tình cảm cực kỳ thâm hậu vị hôn phu. Bọn hắn hai ngày này liền phải thành hôn. Hộ vệ ở bên cạnh rất là khinh thường mở miệng nói. Bọn hắn căn bản không hề đem đối phương để vào mắt. Nghe nói như thế, Trần Bình ngược lại là cảm thấy có một chút kỳ quái. Dựa theo tình huống bình thường để nói, đối phương đã lâm vào loại trạng thái này thật lâu. Vì sao hai người này hiện tại mới chuẩn bị cử hành hôn lễ? Tựa hồ là cảm nhận được Trần Bình nghi hoặc, Cao Thuần Hy cũng không nhịn được, mở miệng giải thích một câu. Bọn hắn là tìm người đặc biệt tính toán thành hôn ngày, nói là khoảng thời gian này là lựa chọn tốt nhất. Nghe nói như thế, Trần Bình nhẹ gật đầu. Xác thực, có rất nhiều người đối với những thời giờ này đồ vật sẽ tương đối coi trọng. Gia tộc này dù nói thế nào cũng là một cái tương đối gia tộc khổng lồ, cho nên coi trọng những vật này cũng là hợp tình hợp lý. Cao Thuần Hy trên thực tế cũng sớm đã đối với đối phương cực kỳ thống hận, cho nên những cái được gọi là tình cảm cũng sớm đã biến mất, không thấy gì nữa. Hắn lần này đến chính là vì báo thù huyết hận mà thôi. Coi như nữ nhân này còn muốn cùng với mình, hắn cũng là tuyệt đối không thể lại tiếp nhận. Ta lần này cũng không phải đến cầu các ngươi lý giải ta. Cao Thuần Hy thái độ cực kỳ phách lối. Lần này hắn đã triệt để rõ ràng chính mình hẳn là muốn làm thế nào. Cũng ngay lúc này, hắn trùng hợp gặp vừa mới mua sắm xong đồ vật từ bên ngoài trở về hai người này. Trên mặt của bọn hắn mang theo rất là nụ cười hạnh phúc, nhìn ngược lại là cuồng vọng tự đại. Nữ dáng dấp ngược lại là coi như không tệ, cái này nam nhân dáng dấp liền có chút hiếm thấy. Xác thực như là Cao Thuần Hy chỗ hình dung, như vậy lại mập lại xấu, khoa trương đến cực điểm. Trần Bình thậm chí đều có chút không quá lý giải, đối phương vì sao lại từ bỏ như thế nam nhân tốt, lựa chọn một cái người quái dị. Hai người bọn họ khi nhìn đến Cao Thuần Hy về sau, biểu lộ cũng biến thành phi thường mất tự nhiên. Nhất là nữ nhân này, không nghĩ tới Cao Thuần Hy thế mà khôi phục nguyên bản hình dạng. Nữ nhân này nguyên bản liền rất là coi trọng Cao Thuần Hy hình dạng, lần này lựa chọn từ bỏ đối phương không chỉ là bởi vì gia đình nguyên nhân, cũng bởi vì hắn khuôn mặt này đã trở nên rất là xấu xí. Lại thêm Mộ Dung gia tộc, cái này người có tiền một mực đang đeo đuổi hắn, cho nên hai người mới có thể đi đến dạng này một bước. Cái này nhưng việc không liên quan đến chúng ta Nhi nha. Chúng ta đã hết sức đi khu trục gia hỏa này, thế nhưng là mấy người này chết sống cũng không nguyện ý đi. Hộ vệ nhìn thấy màn này về sau cũng không nhịn được ở bên cạnh mở miệng cường điệu. Bọn hắn đều lo lắng cho mình sẽ không hiểu thấu lọt vào Mộ Dung công tử trách cứ. Nghe lời này về sau, Mộ Dung Phong trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Không nghĩ tới nha, dài như vậy một đoạn thời gian không gặp, ngươi lại đến rồi. Mộ Dung Phong trên mặt hiện lên một tia hiếu kỳ. Gia hòa này yên lặng một đoạn thời gian, hắn còn tưởng rằng đối phương là không có ý định tới này gây phiền toái nữa nha. Xem ra hay là mình suy nghĩ nhiều nha. Bất quá, hắn chính là muốn nhìn thấy dạng này một màn. Dù sao hắn người này cảm thấy mình cá nhân thực lực rất là cường hãn. Đối với cưới Mỹ kiểu nương, loại chuyện này tự nhiên là rất cao hứng. Cho nên hắn đã không kịp chờ đợi, muốn tại Cao Thuần Hy trước mặt bản thân biểu hiện ra một phen. Hắn biết Cao Thuần Hy là bởi vì tướng mạo xấu xí cùng ra sự vấn đề, cho nên mới sẽ gặp phải đầy hết thảy. Bây giờ thấy đối phương trở nên như vậy xuất khí, trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chênh lệch, cho nên cảm thấy phi thường khó mà tiếp nhận. Cái này khiến hắn nhất định phải nghĩ biện pháp cao hơn đối phương một đầu. Thật không nghĩ tới đi, người khuôn mặt này lại khôi phục bình thường. Chẳng qua cái kia cũng không có bất kỳ cơ hội nào có thể truy cầu Chu Ngọc Lan. Nói xong lời này, hắn trực tiếp dắt lấy Chu Ngọc Lan hướng phía trong phòng đi tới, trên mặt cũng mang theo vẻ mặt bình tĩnh. Nghe được những lời này về sau, Cao Thuần Hy cười lại một tiếng. Ngươi cho rằng ta là đến chúc phúc các ngươi sao? Cũng không phải là ta chỉ là đến nói cho các ngươi biết. Ta hiện tại cá nhân thực lực lại khôi phục như lúc ban đầu, không ai có thể có ta như vậy thực lực cường hãn. Ta lại biến thành lúc trước kia một thiên tài. Nội tâm của hắn hiện lên vẻ kiêu ngạo. Trên thực tế, trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình một khi trở thành thiên tài cấp bậc nhân vật, như vậy tất cả mọi người chỉ có thể đứng sang bên cạnh. Nguyên bản thiên phú của hắn liền cực kỳ cường đại, cho nên đối mặt đám người này, hắn biết mình có được như thế nào cường hãn thân phận địa vị. Chu Ngọc Lan nghe nói như thế về sau, biểu lộ cũng biến thành có chút khó coi. Không ngờ tới, đối phương thế mà lập tức liền biến thành nhân vật cường hãn như vậy. Một thiên tài cấp bậc tồn tại, thế nhưng là rất quý hiếm. Coi như đối phương gia đình có biến cố gì, cái kia như cũ có thể trở nên rất là lợi hại. Cái này Mộ Dung gia tộc hiện tại đã từ từ tại nghèo túng. Điểm này Chu Ngọc Lan trong lòng phi thường rõ ràng. Cũng biết thực lực của đối phương đã trở nên không được. Nếu như Cao Thuần Hy có thể khôi phục năm đó cường hãn thực lực, như vậy nếu như chính mình có thể đi theo Cao Thuần Hy, tự nhiên là tốt nhất. Nghĩ đến nơi này, hắn tâm tư cũng hoạt lạc. Mộ Dung Phong tự nhiên không biết mình cái này vị hôn thê tiểu tâm tư. Dù sao giữa hai người đã cùng một chỗ lâu như vậy, lại thêm mình có quyền thế, hắn cũng không cho rằng đối phương sẽ làm phản chính mình. Hai người rất nhanh liền tiến vào trong bụng, Cao Thuần Hy cũng ủ rũ chuẩn bị rời đi. Hắn trong tưởng tượng sự tình cũng không có phát sinh, đối phương rất rõ ràng cũng không thèm để ý hắn. Trần Bình đứng ở bên cạnh, trên mặt cũng hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Hắn còn tưởng rằng sẽ phát sinh chút chuyện gì đó, không nghĩ tới thế mà chính là nói một chút dâu ria mà thôi. Những lời này một chút xíu lực sát thương đều không có, làm sao có thể hù dọa được nữ nhân này đâu. Người cũng đừng thất vọng, nói không chừng lúc nào nữ nhân này lại vòng trở về tìm người, dù sao thiên phú của người rất là không tệ. Trần Bình ở bên cạnh mỉm cười, nơi nở miệng nói, đáy mắt của hắn mang theo một tia khen ngợi. Tuy nói hắn trả đũa thủ đoạn của đối phương hơi có vẻ ngây ngô, nhưng là thiên phú của hắn cùng linh căn có thể được xưng là phi thường tốt. Chỉ cần hắn phát triển, như vậy tùy thời tùy chỗ đều có thể nghiền ép cái gọi là Mộ Dung gia tộc. Cho nên Trần Minh quyết định phải thật tốt bồi dưỡng hắn một chút. Mà lại người này luyện chế vũ khí, bản lĩnh có thể nói được cực kỳ lợi hại, mà lại phi thường có ý mới, có thể luyện chế ra một chút cổ quái kỳ lạ đồ chơi tới. Nghĩ đến nơi này, Trần Minh móc ra một thanh vũ khí, trực tiếp liền đưa cho hắn, trên mặt cũng mang theo vẻ mặt bình tĩnh. Vật này ngươi thật tốt nghiên cứu, nếu là có thể nhìn ra cái gì như thế về sau, lại đến nói với ta. Cao Thần Hy hơi nghi hoặc một chút, đem đồ vật tiếp vào trong tay. Sau một khắc, trên mặt hắn cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Vật này so chính mình tưởng tượng bên trong lợi hại hơn nhiều, mà lại vũ khí tạo hình cùng năng lực, nhìn liền cực kỳ khoa trương. Vật này nhìn cũng quá lợi hại đi. Ta nếu là có thể luyện chế ra dạng này đồ chơi, vậy đơn giản là quá hoàn mỹ. Hắn ở bên cạnh không ngừng cảm khái, trên mặt cũng mang theo vẻ hưng phấn. Ngay lúc này, đột nhiên một nữ nhân ra hiện tại trước mặt của bọn hắn, trực tiếp liền ngăn trở đám người. Thấy cảnh này về sau, trên mặt mọi người đều lộ ra một tia thần sắc nghi hoặc. Bọn hắn nhìn thoáng qua, về sau mới biết được nguyên lai người này là Chu Ngọc Lan. Chu Ngọc Lan, nữ nhân này nhìn kỳ kỳ cảm giác là lạ, giống như đầu óc không quá bình thường. Nữ nhân này mang trên mặt cực kỳ lấy lòng thần sắc, cứ như vậy nhìn chằm chằm Cao Thần Hy. Nhìn thấy nữ nhân này đột nhiên xuất hiện, mọi người trên mặt đều hiện lên một tia nghi ngờ thần sắc, không biết đối phương muốn làm gì. Cao Thần Hy đáy mắt hiện lên một tia kiều hận, nữ nhân này chẳng lẽ lại muốn gây chuyện thị phi sao? Nhìn thấy Cao Thần Hy ánh mắt về sau, Chu Ngọc Lan con mắt cũng hiện lên một vẻ bối rối, có chút không biết mình ứng nên nói cái gì đây. Người lần này đi tìm đến là vì chuyện gì? Cao Thuần Hy nhíu mày hỏi một câu, nhìn thấy đối phương bộ dáng này cũng cảm thấy có một chút bực bội. Mặc dù đối với đối phương thái độ này rất không hài lòng, thế nhưng là Chu Ngọc Lan trong lòng cũng rất rõ ràng, mình bây giờ căn bản là đều đắc tội không nổi Cao Thuần Hy. Nếu như đối phương thật khôi phục thực lực của hắn, vậy người này chính là một cái tương lai cường giả, tuyệt đối không phải mình có thể đối phó được. Mà lại nói không chừng mình còn muốn dựa vào Cao Thần Hy từ Mộ Dung gia tộc bên trong thoát thân đâu. Trần Bình cho Hiểu Thần đưa mắt liếc ra ý qua một cái, trong lòng của hắn rất rõ ràng, cái này người là dự định lấy lòng Tiểu Thành, khẳng định có lấy cái gì không thể cho ai biết bí mật mới lạ. Cao Thần Hy cũng hiểu được Trần Bình là cái có ý tứ gì, đáy mắt của hắn hiện lên một tia bực bội, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chằm chằm Chu Ngọc Lan. Có lời gì ngươi nói thẳng đi, không nên ở chỗ này lãng phí thời gian. Ta người này rất bận rộn, không có công phu cùng ngươi nói nhiều như vậy. Nghe lời này, Chu Ngọc Lan cũng không do dự, trực tiếp liền đem mục đích của mình nói ra. Kỳ thật, chuyện năm đó chỉ là một trận ngoài ý muốn. Ta cũng không có bất kỳ cái gì có lỗi với ngươi địa phương. Chỉ là gia hòa này không phải đem ta cưỡng ép mang đi. Ngươi cũng biết, thời điểm đó ta tay trói gà không chặt, khẳng định là không có cách nào có thể giải quyết những nguy cơ này. Chu Ngọc Lan ý tứ phi thường rõ ràng, hết thảy đều cùng mình không có bất kỳ quan hệ gì, tất cả đều là Mộ Dung Phong bức bách mình. Nghe được những lời này về sau, Cao Thần Hy trong lòng cười lạnh, hắn làm sao không rõ ràng đối phương ý tứ, chỉ bất quá hắn cũng xem hiểu Trần Bình ý tứ, biết hiện tại thích hợp nhất sự tình chính là giả điên giả dại. Nhưng là Mộ Dung gia tộc, thế nhưng là một cái rất gia tộc khổng lồ nha. Chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ bọn hắn cùng ta trốn tới sao? Cao Thuần Hy cố ý như thế mở miệng nói. Lâm Tây Nham mấy người cũng ở bên cạnh thêm mắm thêm muối. Đúng vậy nha. Cùng chúng ta tại cùng một chỗ, coi như chỉ có thể trôi qua bên trên thời gian khổ cực nha. Lâm Tây Nham trêu chọc để Chu Ngọc Lan sắc mặt cũng biến thành có chút khó coi. Không nghĩ tới bọn hắn thế mà lại nói ra những lời này. Chu Ngọc Lan cũng cần ở bên cạnh cân nhắc lợi hại, muốn biết đối phương nói những lời này đến tột cùng là thật là giả. Nếu như những người này lừa gạt mình, vậy coi như xấu hổ. Cũng ngay lúc này, Mộ Dung Phong đồng dạng phát hiện không thích hợp. Chu Ngọc Lan, nữ nhân này thế mà tìm một chút lấy cớ trực tiếp đi. Thấy cảnh này về sau, trên mặt của hắn hiện lên một chút tức giận. Hắn biết nữ nhân này khẳng định là đi tìm đám người kia. Cho nên giờ này khắc này, hắn duy nhất muốn làm chính là đối Trần Bình bọn người ra tay. Nữ nhân này thực sự là tiện không được. Trong lòng của hắn cảm thấy cực kỳ phẫn nộ, hận không thể có thể nhanh lên đem Chu Ngọc Lan giết về sau nhanh. Nhưng lúc này hắn lại có khác ý nghĩ. Bọn hắn Mộ Dung gia tộc hiện tại đã từ từ nghèo túng, rất rõ ràng không có cách nào khôi phục ngày xưa vinh quang. Đã dạng này, vậy hắn khẳng định là muốn làm chút gì mới được. Hắn biết Đồ Cổ Thành có một cái đại lão gia tộc đối nữ nhân này cảm thấy hứng thú vô cùng, cho nên hắn quyết định muốn đem đối phương đưa ra ngoài. Một khi có thể đem nữ nhân này đưa đến trong tay đối phương, vậy hắn có thể sẽ kiếm được tiền, một số tiền lớn. Không chỉ có như thế, hắn cũng có thể có được không tầm thường thân phận địa vị. Trước kia hắn là nhớ tới cùng đối phương ở giữa tình cảm, cho nên mới cũng không có đối nữ nhân này ra tay. Đã dạng này, vậy hắn coi như sẽ không để ý nhiều như vậy. Thế là hắn trực tiếp liền tìm tới cửa, căn bản cũng không để ý chuyện này lại biến thành bộ dáng gì. Vị này đại lão cấp bậc tồn tại, nghe nói việc này về sau, đáy mắt cũng hiện lên vẻ mong đợi. Hắn trước kia liền đối Chu Ngọc Lan cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ tới đối phương thế mà thật đem Chu Ngọc Lan đưa tới cửa. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không bỏ được đâu, không nghĩ tới ngươi cái này người vậy mà là như thế thủ đoạn độc ác, liền vị hôn thê của mình đều bỏ được đưa ra đến. Thần bí nhân này trong lòng cũng hơi xúc động, hắn cảm thấy gia hòa này đúng là quyết đoán 10 phần, bản lãnh này cũng không phải người bình thường chờ có thể có được. Nhìn thấy người thần bí cái này một bộ trêu chọc bộ dáng, Mộ Dung Phong sắc mặt càng thêm khó coi. Hắn trực tiếp liền đem đầy hết thảy từ đầu chí cuối nói ra ngoài. Ta ngược lại là cũng không sợ người chế giễu, chuyện này cuối cùng là có chút khó coi. Nói xong những chuyện này về sau, Mộ Dung Phong sắc mặt trở nên càng phát khó coi. Mặc dù bọn hắn đã trở thành nghèo túng gia tộc, nhưng là dù nói thế nào, coi như có chút bản lãnh, hiện tại lọt vào như vậy nhục nhã, tự nhiên có chút chịu không được. Người thần bí ở một bên rất là ngông cuồng, nở nụ cười, hắn còn lấy vì chuyện này có ẩn tình khác đâu. Không nghĩ tới, Mộ Dung Phong cũng sẽ có bị nữ nhân phản bội một ngày. Xem ra vẫn là các người Mộ Dung gia tộc, càng ngày càng tệ nha. Không phải nào dám có cái gì nữ nhân dám phản bội ngươi. Người thần bí trào phúng để Mộ Dung Phong sắc mặt trở nên khó coi. Trong lòng của hắn làm sao không rõ ràng chuyện này cùng gia tộc mình nghèo túng có quan hệ. Những năm gần đây, Đồ Cổ Thành xuất hiện cường giả càng ngày càng nhiều, mà bọn hắn gia tộc này cũng biến thành càng ngày càng tệ. Không biết vì sao, gia tộc của bọn hắn tựa như là nhận nguyền rủa đồng dạng, căn bản cũng không có bất kỳ một cái nào cường giả sinh ra. Mặc dù nói làm ăn thủ đoạn rất trọng yếu, thế nhưng là càng trọng yếu hơn chính là cá nhân thực lực. Nếu như không có thực lực cường hãn, kia tại Đồ Cổ Thành cũng không có cách nào có thể đi ngang. Mộ Dung gia tộc trước lúc này thực lực thế nhưng là tương đương cường hãn, cho nên mới có thể dễ như trở bàn tay đạt được Chu Ngọc Lan yêu ái. Còn như đối phương là một cái tai to mặt lớn phế vật, cũng có thể ôm mỹ nhân về. Nhưng là bây giờ khác biệt, Chu Ngọc Lan đối với đối phương có rất nhiều ghét bỏ, phàm là có thể gặp được ưu tú hơn người, lập tức liền sẽ trực tiếp chạy mất, không chút do dự rời đi Mộ Dung gia tộc. Người thần bí đã sớm đối Chu Ngọc Lan cảm thấy rất hứng thú, bây giờ đối phương nguyện ý đem vị hôn thê của hắn cứ như vậy cống hiến ra đến. Như vậy tâm tình của hắn tự nhiên cũng là rất không tệ. Tiếp xuống, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp người. Người yên tâm đi. Người thần bí trực tiếp liền để hắn hành động, không nên ở chỗ này tiếp tục cùng mình lãng phí thời gian. Hắn liền chờ đợi Chu Ngọc Lan bị trực tiếp trả lại. Trần Bình bên này, bọn hắn cùng Chu Ngọc Lan quần nhau một phen về sau, trực tiếp liền để nữ nhân này rời đi. Mọi người trong lòng đều phi thường rõ ràng Chu Ngọc Lan đến cùng có được cái dạng gì mục đích. Nữ nhân này tuyệt đối chính là đơn thuần muốn tính toán mọi người mà thôi, căn bản là cũng không phải thật tâm thực lòng muốn xin lỗi. Cao Thuần Hy cũng rất rõ ràng hiểu được đạo lý này, cho nên nói cũng không để ý tới đối phương. Nhưng là mặt ngoài, bọn hắn vẫn là giả vờ như rất lý giải dáng vẻ, căn bản cũng không có nó phản ứng của hắn. Chu Ngọc Lan lúc này cũng mang theo rất tốt tâm tình, trực tiếp liền trở lại Mộ Dung phủ bên trong. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, mình đã thành công lắc lư đến Cao Thuần Hy. Cái này nam nhân tiếp xuống, khẳng định là không có cách nào có thể làm gì được mình, chỉ phải nghĩ biện pháp thoát khỏi Mộ Dung bên này khống chế, vậy mình liền có thể rời đi. Mộ Dung Phong cùng Cao Thuần Hy ở giữa mâu thuẫn, khẳng định là biết nhảy lên. Chỉ bất quá, điểm này cũng không trọng yếu. Người rút cuộc trở về. Một hồi chúng ta muốn đi đối phó Cai Yến. Người đi theo ta cùng một chỗ đi. Ghi nhớ, thật tốt thu thập một chút. Mộ Dung Phong nhìn thấy Chu Ngọc Lan trở về, trực tiếp liền mở miệng phân phó. Hơn nữa còn từ bên cạnh lấy ra một bộ quần áo mới đưa cho đối phương. Bộ quần áo này nhìn liền tuyệt đối không tầm thường. Trên quần áo có đủ loại kiểu dáng trang trí, mà lại xem xét giá tiền liền không thấp, tuyệt đối không phải người bình thường có thể xuyên được. Nghe được những lời này về sau, Chu Ngọc Lan ngây người. Chu Ngọc Lan những năm gần đây chưa từng có nhận qua chân quý như vậy lễ vật, lập tức liền có chút không biết làm sao. Ngươi vì sao muốn cho ta cái này? Chu Ngọc Lan đột nhiên có một chút do dự, cảm thấy sự tình có thể có chút không thích hợp. Sự tình ra khác thường tất có yêu, đạo lý này Chu Ngọc Lan trong lòng phi thường rõ ràng. Đối phương không có khả năng dạng này vô duyên vô cớ đối với mình tốt, trong đó khẳng định có lấy một chút quỷ dị mục đích. Mộ Dung Phong nghe nói như thế, trên mặt hiện lên một tia không vui. Hắn ghét nhất có người ngỗ nghịch mình. Gia hỏa này thế mà lặp đi lặp lại nhiều lần chất vấn mình, thực sự là để người bực bội. Không nên ở chỗ này lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian thay xong quần áo này theo ta đi. Trong ánh mắt của hắn hiện lên một tia sát ý, cứ như vậy trực cầu cầu nhìn chăm chăm đối phương. Chu Ngọc Lan bị hắn cái ánh mắt này dọa đến không được, lập tức liền lách đi qua, bắt đầu thay cái quần áo. Cùng lúc đó, Chu Ngọc Lan trong lòng cũng đang suy nghĩ, cuối cùng là cái tình huống như thế nào, vì sao đối phương muốn như vậy. Bất quá, đối phương vẫn là thành thành thật thật đổi quần áo một đường tiến lên. Trong lòng của hắn phi thường rõ ràng, tiếp xuống hơn phân nửa là có một chút nguy hiểm, cho nên mình nhất định phải cẩn thận một chút. Cũng ngay lúc này, Trần Bình cũng ngoài ý muốn thu được một tấm thiệp mời. Mời bọn hắn đi cùng nhau ăn cơm. Nhìn thấy cái này một tấm không hiểu thấu thiệp mời về sau, Trần Bình nội tâm hơi nghi hoặc một chút, nàng cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp. Làm sao lại đột nhiên có người cho ta phát thiệp mời đâu? Trần Bình đáy mắt mang theo một tia nghi hoặc, cứ như vậy nhíu mày, cảm thụ được trên thiệp mời linh khí. Cái này trên thiệp mời bám vào một sợi linh khí, cũng có thể từ thứ này bên trên cảm nhận được thực lực của đối phương. Nhìn ra được thực lực của người này tương đương cường hãn, nhưng cũng không như trong tưởng tượng như vậy phế vật. Cho nên Trần Bình quyết định, bất luận như thế nào, vẫn là đi qua nhìn lên một cái tương đối tốt. Nếu như thực lực của người này rất cường hãn, lại muốn lấy lòng mình, cái kia ngược lại là có thể thử nghiệm câu thông một phen. Người này chính là kia cái gọi là người thần bí. Lần này hắn tự nhiên biết đến một cao thủ cấp bậc nhân vật, cho nên hắn muốn nhận biết đối phương một phen. Có thể đem tiểu lưu trị ngoan ngoãn, vậy nhưng chắc chắn sẽ không là người bình thường, cho nên hắn mới có thể hướng Trần Bình khởi xướng đòi tiền. Mà lại hắn cũng không biết Trần Bình cùng Mộ Dung Phong bên này quan hệ. Hắn chỉ biết hắn người này là phi thường hướng tới cường giả, chỉ cần đối phương là một cái lợi hại cường giả, vậy hắn liền tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ. Cho nên nói lần này hắn mời Trần Bình cũng đơn thuần chỉ là vì được biết Trần Bình đến tột cùng đến cỡ nào cường hãn mà thôi. Nếu như Trần Bình là một cường giả, vậy hắn tự nhiên là không chút nào lo lắng cái khác. Các huynh đệ, thật không nghĩ tới nha, chúng ta thế mà còn có thể tiếp vào người khác mời. Cái này không thể nghi ngờ chính là một cái khiến người cảm thấy khó mà tin nổi sự tình à. Trần Bình nhìn đám người một chút, hắn rất hiếu kỳ, mọi người muốn hay không thử nghiệm đi tham gia. Nghe được những lời này về sau, Lâm Tây Nham bọn hắn lập tức liền đáp ứng xuống. Tất cả mọi người không kịp chờ đợi muốn tham gia trận này tiệc rượu, nhìn xem đến tột cùng là cái tình huống như thế nào. Cao Thần Hy ở bên cạnh mặt lộ vẻ xoắn xuýt chi sắc. Hắn luôn cảm thấy chuyện này trong đó tuyệt đối có cổ quái, hẳn không có đơn giản như vậy mới đúng. Chúng ta đi qua có khả năng sẽ gặp phải đủ loại kiểu dáng nguy hiểm, các người xác định nhất định phải đi qua nhìn một chút sao? Cao Thần Hy hắn ở đây sinh sống dài như vậy một đoạn thời gian, đối với rất nhiều thứ trong lòng đều rất rõ ràng, mà lại hắn nhìn thấy cái này thư mời phía trên tên của đối phương qua đi cũng lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Hắn biết người này tuyệt đối không tầm thường, nếu như đến chỗ này tham dự trận này tiệc rượu, rất có thể sẽ đem mình trực tiếp liền góp đi vào. Trần Bình vươn tay vỗ vỗ bờ vai của hắn để hắn đừng quá mức tại lo lắng. Người cứ yên tâm đi, những chuyện này đối với chúng ta đến nói đều không có nguy hiểm gì tính. Đây không phải có lão đại ở đây sao? Người đại khái có thể yên tâm. Lâm Tây Nham cũng ở bên cạnh an ủi đối phương. Hắn luôn cảm thấy Cao Thuần Hy thực sự là sợ đồ vật nhiều lắm. Dạng này nhưng tuyệt không tốt. Ta đây không phải lo lắng cho lão đại gây phiền toái. Ta thật vất vả mới đem sự tình cho giải quyết. Nếu như bây giờ rước lấy một chút phiền toái, vậy coi như không tốt. Lâm Tây Nham đáy mắt mang theo một tia thần sắc khó xử. Xác thực hắn làm như vậy có vẻ hơi bó tay bó chân, rất là mất mặt.